Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812. Ở trước mặt nàng không có người trọng yếu. 2. Nải Khương nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại còn có thể có cơ hội xuất hiện trước mặt Trì Diệu, mà lại lấy thượng khách thân phận vênh váo tự đắc cùng Trì Diệu tiến hành đàm phán dạ tiệc từ thiện một chuyện. Nàng tại Trì Diệu bên kia đường vốn đã bị triệt để phá hỏng, Trì Diệu cũng là một bộ quyết tâm muốn chơi chết nàng tư thế, không nghĩ lấy cho nàng bất luận cái gì đường sống, liền ngay cả chính nàng đều cho là mình lần này xong. Nhưng nàng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, nàng vậy mà gặp Orelop, cùng lúc trước nàng buộc chặt bất kỳ nam nhân nào đều không giống. Lần này Orelop, Nải Khương là lấy yêu đương phương thức dính vào. Tại Orelop trước mặt, nàng sẽ nũng nịu, sẽ tức giận, sẽ đùa nghịch nhỏ tính tình. Đương nhiên đây đều là tại nàng khả khống phạm vi bên trong làm giữa hai người điều hòa tề dùng. Sự thật chứng minh, Orelop là thật rất thích nàng một bộ này, bị nàng mê được thất điên bát đảo, sau đó thật đúng là đáp ứng nàng tham gia năm nay Hàn thị xí nghiệp thiết kế bản thảo giải thi đấu. Có Orelop lá vương bài này, Nải Khương đương nhiên không cam tâm ở tại kinh ngoại ô trong tứ hợp viện mỗi ngày ăn màn thầu mì sợi. Nàng tại một cái sáng sớm buổi sáng lặng lẽ từ Orelop trong ngực bò lên, sau đó bọc lấy một kiện áo choàng tắm, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Nàng bấm Trì Diệu điện thoại, Trì Diệu hẳn là tại một cái nữ nhân nào đó trên giường tỉnh lại, bởi vì điện thoại kết nối lúc bên trong còn truyền đến một đạo giọng nữ lẩm bẩm âm thanh, có lẽ là bởi vì bị người đã quấy dày giấc ngủ. Trì Diệu mở miệng ngữ khí rất kém cỏi. Ai? Nải Khương khí định thần nhàn hướng trên vách tường khẽ nghiêng, mới xinh đẹp vạn phần ra tiếng. Trì Tổng, là ta. Bên đầu điện thoại kia Trì Diệu dừng lại một giây, sau một khắc liền nộ khí đằng đằng ra tiếng. Nải Khương, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi ở đâu? Nải Khương đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra một chút, chờ lấy Trì Diệu giống mắng một trận về sau, mới che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, âm điệu ung dung mở miệng. Trì Tổng, sáng sớm cứ như vậy lớn hỏa khí, đối thân thể không tốt, cẩn thận ngươi trên giường vị kia mỹ nhân. Đợi chút nữa tỉnh lại, ngài không thỏa mãn được ngươi. Trì Diệu bị tức tại đầu bên kia điện thoại, không biết bắt cái gì, bàng lang ngã văng ra ngoài. Không chờ hắn lại mở miệng chửi mình, Nải Khương liền vượt lên trước ra tiếng. Trì Tổng, ta đến gọi điện thoại, khẳng định không phải đi tìm cái chết. Dù sao ngài phái nhiều người như vậy bắt ta, ta là tới cho ngài đàm phán, ta nhổ vào. Đàm phán? Chỉ bằng ngươi cái này nhỏ tiện đề tử, ta hiếm có ngươi. Trì Tổng, lời nói đừng bảo là quá đầy, cẩn thận đợi chút nữa bị đánh mặt. Dù sao, Nải Khương chậm ung dung chụp lấy móng tay của mình chơi một hồi, sau đó mới tiếp tục nôn lời kế tiếp. Bạn trai của ta bây giờ thế nhưng là Orelop. Orelop theo cái tên này từ Nải Khương trong miệng thốt ra. Bên kia Trì Diệu quả nhiên không có tiếng vang. Qua trọn vẹn nửa phút sau, Trì Diệu lại xì một tiếng khinh miệt. Liền như ngươi loại này mặt hàng, Orelop mắt mù mới có thể coi trọng ngươi à. Nải Khương giống như là không cần mặt mũi, bị Trì Diệu mắng không những không giận mà còn cười. Trì Tổng, không nên quên, ngài cũng coi trọng qua ta mặt hàng này nha. Trì Diệu, Trì Tổng, Orelop thật là bạn trai ta, có tin hay không là tùy ngươi, mà lại hắn đã đáp ứng ta, qua mấy ngày muốn tham gia Hàn thị xí nghiệp thiết kế giải thi đấu. Ta là ôm hòa giải thái độ tìm đến ngài, nếu như ngài nếu là không tiếp thụ, kia chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Trì Tổng, nếu như ta không có nắm chắc 10 phần, ngươi cảm thấy ta một cái tiểu nữ tử dám cho ngài gọi cú điện thoại này sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.